Bất diệt bá thể quyết, chương 1194, lâm tràng đốn ngộ. Góc truyện audio.com, thập nhị trọng lĩnh vực, trời ạ, cái này Mộ Phong quá biến thái nha. Hắn thậm chí liền võ hoàng tu vi cũng chưa tới, mà lại còn trẻ như vậy, thế mà liền nắm giữ thập nhị trọng lĩnh vực, cái này là thế nào quái vật a, quá kinh người. Ngũ đại đế quốc thậm chí là thần thánh triều từ trước tới nay, tại 20 tuổi trước kia liền ngộ ra nhiều như vậy lĩnh vực, chỉ sợ còn chưa hề xuất hiện qua đi. Toàn bộ quảng trường đều là hoành động, tiếng ồn ào, tiếng nghị luận, tiếng ồn ào hội tụ vào một chỗ, hình thành như thiên lôi cuồn cuộn tạp âm, lan tràn quảng trường trên dưới, sau đó xông lên trời không. Gia Cát Vô Sát đứng thẳng bất động ở tại chỗ, trợn mắt hốc mồm, khẽ nhếch miệng, lại một câu đều nói không ra miệng. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy đâu, ta không bằng hắn. Gia Cát Vô Sát đôi mắt ánh sáng trở nên ảm đạm, hắn nguyên bản chiến ý trong lòng, triệt để bị Mộ Phong biểu hiện cho vỡ tung. Thập trọng lĩnh vực, thậm chí thập nhất trọng lĩnh vực, hắn còn có cơ hội có thể đuổi theo, mà thập nhị trọng lĩnh vực, hắn có thể đuổi theo được tỷ lệ thực tại là quá mơ hồ. Giờ khắc này, Gia Cát Vô Sát tâm thái triệt để nổ tung. Gia Cát Quan Vũ cũng chú ý tới bên người cảm xúc xa suốt Gia Cát Vô Sát, hắn vốn định an ủi, lại phát hiện không lời nào để nói. Mộ Phong biểu hiện thực tại là quá biến thái, dù là hắn cảm thấy bên cạnh hắn nhị đệ thiên phú kinh tài tuyệt diễm, thiên phú tuyệt luân, nhưng vẫn như cũ không cho rằng hắn vị này nhị đệ có thể vượt qua được Mộ Phong. Mà Linh Dược Tháp Tháp Chủ Vệ Kê thì là triệt để chết lặng, hắn thậm chí liền ngọa tào hai chữ này đều nói không ra miệng. Mộ Phong biểu hiện lần lượt đổi mới hắn tam quan cùng nhận biết, cái này khiến hắn không dám lại tùy tiện biểu lộ ra tâm tình của mình. Hắn sợ hắn đến thời gian sẽ lần nữa bị Mộ Phong sáng chói biểu hiện đánh mặt. Thiên Sát Lão Tổ cùng Ninh Tuần Phủ thì là hô hấp trở nên dồn dập lên, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng cùng dị dạng, Mộ Phong biểu hiện quá kinh người. Thập nhị trọng lĩnh vực A, nếu là nửa đường không vẫn lạc, tương lai nhất định có thể bước vào võ đế chi cảnh, hơn nữa còn có hy vọng bước vào cao giai võ đế tiềm lực. Võ đế cùng cái khác cảnh giới đồng dạng, đều là chia làm sơ giai, trung giai cùng cao giai, mà lại mỗi nhất giai cảnh giới đều phân tam trọng tiểu cảnh giới, mỗi một trọng tiểu cảnh giới thực lực sai biệt đều là cực lớn, mà mỗi nhất giai chênh lệch cảnh giới tự nhiên cũng càng lớn hơn. Rất nhiều sơ giai võ đế, khả năng cả đời đều vô vọng đặt chân trung giai võ đế, bởi vì đột phá độ khó quá lớn. Đừng nhìn thần thánh triều võ đế số lượng có không ít, nhưng trung giai võ đế nhưng thật ra là rất thưa thớt, mà cường đại hơn cao giai võ đế cái kia càng là phượng mao lân giác, chỉ có những chân chính kia đỉnh cấp thế lực mới có thể tồn tại loại cường giả cấp bậc này. Mộ Phong có thể tại còn trẻ như vậy liền ngộ ra thập nhị trọng lĩnh vực, tương lai đặt chân võ đế chi cảnh là ván đã đóng thuyền, thậm chí là có hy vọng chạm tới cao giai võ đế lĩnh vực. Có thể nói, Mộ Phong hiện tại giá trị phi thường lớn, Thiên Sát Lão Tổ cùng Ninh Tuần Phủ tự nhiên đều đối với Mộ Phong nổi lên quý tài tâm. Đáng ghét, kẻ này không thể, lưu tuyệt đối không thể lưu. Cô Sát Tông trong đội ngũ, Viên Tử Khiên tức giận đến giận sôi lên, trong lòng đối với Mộ Phong sát ý càng phát mãnh liệt. Mộ Phong biểu hiện càng sáng chói, hắn đối với Mộ Phong sát ý cũng liền càng mãnh liệt, bởi vì cái này cũng liền đại biểu cho Mộ Phong tương lai đối bọn hắn Cô Sát Tông uy hiếp cũng lại càng lớn. Thời khắc này Mộ Phong tự nhiên không biết ngoại giới quảng trường bên trên đám người ý nghĩ, hắn hiện tại lực chú ý hoàn toàn đặt ở thứ 90 giai bên trên cái kia kinh khủng uy áp bên trên. Nói xác thực hơn, sự chú ý của hắn là thả tại uy áp bên trong ẩn chứa đế vực quy tắc bên trên. 90 bậc uy áp cực kỳ khủng bố, phảng phất ngàn vạn núi lớn rơi xuống, che tại thân thể bên trên, coi như Mộ Phong bạo phát ra thập nhị trọng lĩnh vực cũng đều có chút gánh không được. Thân eo, đầu gối đều ẩn ẩn hướng bên dưới cong khốc. Mộ Phong không có vội vã tiếp tục lên cao, hắn biết rõ tiếp tục lên cao, hắn tuyệt đối không vượt qua nổi 95 bậc liền có thể sẽ không chịu nổi kim tự tháp bên trên uy áp, từ đó bị uy áp đè sập mà rời đi chỗ này kim tự tháp. Hắn khoanh chân ngồi tại 90 bậc bên trên, hai mắt khép hờ, hắn đang yên lặng cảm thụ được ẩn chứa tại uy áp bên trong đế vực quy tắc. Hắn có thể thông qua phân tích đế vực quy tắc đến trả lại tự thân đối với lĩnh vực lý giải, sau đó đem tự thân rõ ràng cảm ngộ lĩnh vực lý giải làm sâu sắc. Thời gian từng ngày đi qua, Mộ Phong từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi tại thứ 90 bậc không nhúc nhích, hai mắt khép hờ cảm ngộ uy áp bên trong đế vực quy tắc. Mà quảng trường bên trên rất nhiều người cũng đều là chờ. Đến hơi không kiên nhẫn đi lên, cái này đều đi qua trọn vẹn 7 ngày, Mộ Phong vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại thứ 90 bậc bên trên, đã không tiến cũng không lui lại, cứ như vậy cứng hao tồn. Tại trong 7 ngày này, có không ít người đều rời đi quảng trường. Thiên Sát Đế luyện bên trong người dự thi trừ Mộ Phong bên ngoài, những người khác toàn bộ đều đi ra, mà lại đám người cũng đã biết lần này thông qua người danh ngạch. Như vậy, bọn hắn tiếp tục ở chỗ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà nguyện ý lưu lại cũng hãy kiên nhẫn chờ đợi, chỉ có đế đô những cái kia chân chính thế lực cường đại đại nhân vật bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút Mộ Phong có hay không còn có thể tiếp tục lên cao, đạt tới độ cao mới. Đương nhiên, ở trong đó là có không ít người đều là không quá xem trọng Mộ Phong. 90 bậc uy áp là rất khủng bố, lại thêm lên Mộ Phong ngừng tại 90 bậc đã trọn vẹn 7 ngày đều không có tiến lên, cái này thuyết minh Mộ Phong cũng đã đạt đến cuối cùng cực hạn. Lại là 2 ngày đi qua, quảng trường bên trên đám người đã giảm bớt gần 2/3, còn sót lại lấy 1/3 đám người, cơ bản đều là đế đô thế lực mà đế đô bên ngoài thế lực cơ bản đã đi hết. Rốt cục tại ngày thứ 9 thời gian, ngồi xếp bằng Mộ Phong động. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, đôi mắt chỗ sâu nổ bắn ra ra một sợi thần mang, chợt hắn đứng lên. Theo hắn đứng dậy, trong cơ thể của hắn tuôn ra ra một cỗ huyền diệu khí thế, cỗ khí thế này phóng lên tận trời, càng đem Mộ Phong chung quanh uy áp đều tách ra. Cùng lúc đó, Mộ Phong quanh thân 12 đạo quang vòng cao tốc xoay tròn, tại tốc độ đạt đến cực. Hạn về sau, tại phía ngoài nhất chỗ, xuất hiện thứ 13 đạo quang vòng. 9 ngày đốn ngộ, Mộ Phong cuối cùng ngộ được thập tam trọng lĩnh vực. Xong, Mộ Phong đôi mắt có tuyệt đối tự tin, hắn nhìn xem kim tự tháp chóp đỉnh, ở nơi đó, hắn nhìn thấy hắc thiết cửa lớn. Tòa này hắc thiết cửa lớn kiến tạo tại kim tự tháp đỉnh cao nhất nhọn sao chỗ, chỉ cần trèo lên thứ 108 bậc hắn liền có thể đến cái này phiến cửa lớn trước mặt. Hắn mặc dù không biết cái này phiến hắc thiết sau cửa lớn có cái gì, nhưng hắn lại biết ở trong đó cất giấu đồ vật tuyệt đối là tòa này kim tự tháp bên trong ẩn chứa tất cả bảo vật bên trong tốt nhất. Đã hắn đã trèo lên thứ 90 bậc nào như vậy không ngại thử một chút trèo lên cái này tốt nhất nhất đâu. Mộ Phong dậm chân mà lên, tốc độ của hắn trở nên nhanh, từng bậc hướng bên trên trèo lên đi. 91 bậc, 92 bậc, khi Mộ Phong đứng dậy, đồng thời khởi hành lên cao thời gian, ngoại giới quảng trường thì là triệt để sôi trào lên. Động, Mộ Phong hắn động, trời ạ, hắn thế mà còn chưa tới cực hạn. Không đúng, các ngươi nhìn quanh người hắn quang hoàn, nhiều một đạo tổng cộng là 13 đạo. Hắn cái này 9 ngày là đang cảm ngộ lĩnh vực để tự thân lĩnh vực thăng hoa, nhất cử đột phá tới thập tam trọng lĩnh vực A, quảng trường bên trên, vô luận là đại giáo chi chủ thế gia lão tổ hay là tông môn cự phách toàn bộ đều lộ ra kích động vẻ hưng phấn, phảng phất giờ phút này leo lên chính là bọn hắn, mà không phải Mộ Phong. Đặc biệt là tại phát hiện Mộ Phong ngộ ra được tầng thứ 13 lĩnh vực về sau, tất cả mọi người đều là lộ ra sợ hãi thán phục cực kỳ hâm mộ cùng vẻ khó tin. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà lâm chàng đốn ngộ, khiến tự thân lĩnh vực tiến thêm một bước thăng hoa đến thập tam trọng lĩnh vực. Cái này phần thiên phú, cái này phần ngộ tính, quả thực quá kinh khủng. Cách chương.